Nói thật, bây giờ đến nói chuyện với cậu tôi còn cảm thấy kinh khủng nữa mà vẫn phải cắn răng nói đấy. Chu Tô cúi đầu, không nói lời nào. Hà Triệu Hiên lại tiếp tục ngăn cơn giận, nói: Chu Tô, người ta nói một ngày vợ chồng trăm năm ăn nghĩa. Coi như cậu không yêu Trung Ly nhưng làm ơn hãy nghĩ lại ăn nghĩa vợ chồng mấy năm nay mà cứu lấy Trung Ly. Cậu có biết mấy ngày nay cậu ấy phải trải qua như thế nào không? Âm thanh của Hà Triệu Hiên có chút nghẹn ngào. Phải nói là sống không bằng chết đấy Chu Tô à. Bệnh viêm dạ dày cấp tính này theo lời bác sĩ nói thì là do làm việc căng thẳng. Áp lực quá lớn. Nhưng Chu Tô cậu nghĩ xem. Áp lực như vậy là do ai mà ra? Lần trước vì cậu mà đã tổn thương dạ dày không ít, lần này lại viêm. Tiếp tục như vậy sớm muộn gì cũng mất mạng. Nói thế nào thì cậu ấy cũng thật lòng với cậu. Coi như cậu thương hại Trung Ly đi, đi gặp mặt cậu ta một chút đi. Hà Triệu Hiên run rẩy nói. Chu Tô ngẩng đầu nhìn Hà Triệu Hiên đã đỏ hồng cả con mắt. Giờ phút này cực hận mình. Thì ra anh ấy đã đau đớn như thế. Đi tới bên cạnh, Chu Tô nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, nhìn chăm chú vào khuôn mặt Trung Ly. Mới mấy ngày không gặp mà khuôn mặt Trung Ly đã gầy sọp đi. Giống như chỉ còn một lớp da bọc xương. Râu ria trên cằm cũng mọc lộn xộn. Sắc mặt trắng bệch đến dọa người. Giây phút đó trái tim Chu Tô như bị ai đó bóp nghẹt. Đưa tay sờ sờ chân mày nhíu chặt của Trung Ly. Tại sao trong giấc ngủ cũng nhíu chặt mày như đang có tâm sự nặng nề. Trung Ly đột ngột mở mắt, thấy Chu Tô thì kinh ngạc đến tột độ. Chu Tô sững sờ, vội vàng thu tay lại, ngồi thẳng người. Trung Ly hạ mí mắt, muốn ngồi dậy nhưng lại vướng phải dây chuyền dịch cố định, không thể động đậy. Chu Tô đứng dậy. Dìu anh ngồi dậy. Đem gối đầu tựa vào sau ấp cho Trung Ly. Sau đó chỉnh lại chăn mới quay lại chỗ ngồi cũ của mình. Trung Ly dùng giọng điệu lạnh nhạt hỏi: em đến đây làm gì? Nghe Hà Triệu Hiên nói anh bị bệnh nên tới thăm anh một chút. Còn chưa chết. Trong phòng bệnh một mảnh yên lặng. Hai người không có nói chuyện cũng không có bất kỳ động tác gì. Cứ như vậy thật lâu, Chu Tô cuối cùng cũng mở miệng: Trung Ly, anh cần gì phải làm vậy? Cái gì mà cần gì phải làm vậy? Không phải em nói không còn yêu tôi nữa, còn tới làm gì? Không phải vợ chồng nữa. Chu Tô nhàn nhạt mở miệng, nhưng đều là bạn bè lớn lên bên nhau từ nhỏ. Trung Ly cung tay với khay trà đặt trên bàn trên đầu giường bệnh ném hết xuống đất, quát lên: đi chết đi. Bạn bè. Chu Tô, em đừng quá quát như vậy, chúng ta là bạn bè. Em đừng nằm mơ, chúng ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ có thể là bạn bè nữa. Chu Tô chấn động. Có chút bối rối nhưng rất nhanh cố đè xuống sự đau xót đang lan tỏa trong lòng. Tận lực bình tĩnh nói: em sẽ đi Pháp cùng với Phương Đại Đồng. Không bao lâu nữa sẽ xuất phát. Đôi mắt của Trung Ly đã ngấn lệ, đôi tay nắm chặt tay Chu Tô: em nói gì cơ? Em sẽ đi Pháp cùng Phương Đại Đồng. Chu Tô, em điên rồi sao? Tại sao phải làm như vậy? Tại sao lại đối xử với anh như vậy? Chu Tô không khỏi cau mày vì cảm giác đau đớn trong lòng bàn tay. Cố gắng gạt tay Trung Ly. Trung Ly, đừng như vậy. Kim truyền sẽ bị lệch đấy. Anh bình tĩnh một chút. Bình tĩnh một chút. Em nói em muốn cùng người khác đi Pháp. Anh làm sao bình tĩnh nổi đây? Trung Ly vẫn nắm chặt tay Chu Tô không buông. bởi vì kích động mà gân xanh trên mặt trên cổ hiện lên một cách rõ ràng. Tại sao lại như vậy? Chủ tội, em nói cho anh biết rốt cuộc vấn đề ở chỗ nào. Càng nghĩ anh lại càng cảm thấy không đúng. Mới trước đó mấy ngày chúng ta vẫn còn thật tốt. Em vẫn còn nói yêu anh. Em có nỗi khổ tâm đúng không? Ánh mắt Trung Ly tràn đầy chờ mong nhìn cô. Chu Tô nhìn khuôn mặt mình ngày nhớ đêm mong đến phát điên. Sự uất ức trong nháy mắt xông đến. Nước mắt lăn xuống. Trung Ly. Bởi vì. Trung Ly, con xem ai tới thăm con đây. Cửa đột nhiên bị mở ra, là mẹ của Trung Ly còn có Tần Nhiễm Phong. Va côn ten đe tai côn ten. Phin bê bơ dơ và mít len ba xây côn ten. Len hai mít len 20 côn ten. Ướp mít len. Áp tơ. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz92 bỏ lỡ những năm tháng tươi đẹp nhất của em. Tiểu tịch. Quyển 4. Quyển 4 chương 20. Chu Tô sững sờ nhìn vẻ Tần Nhiễm Phong đang cầm tay mẹ Trung Ly. Cả hai người đều cười rất tươi. Nhất thời có chút không phản ứng kịp. Dù sao mới vừa rồi cô thiếu chút nữa không kìm hãm được mà nói ra chân tướng. Lưu Tú Cầm nhìn thấy Chu Tô. Nụ cười trên mặt nhất thời cứng đờ. Nhìn lên nhìn xuống đánh giá một chút nói. Sao cô lại tới đây? Tần Nhiễm Phong nghe giọng điệu của mẹ Trung Ly như vậy, nhìn Chu Tô cười một cách không tự nhiên. Nụ cười này đem Chu Tô trở về thực tế. Tần Nhiễm Phong vẫn xinh đẹp như vậy, vẫn mang hơi thở thuần khiết của cô gái xinh đẹp tuổi đôi mươi. Một cô gái trẻ trung xinh đẹp như vậy lại cố tình lao vào một người đàn ông với trái tim đã chồng chất những vết thương như Trung Ly. Tóm lại, cô ta thật sự may mắn. Có một người cha yêu tê. Hừm. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơm. Y. E. U. Nàng phụ thân của còn có nàng có thể yêu nam nhân. Như vậy. Cứ như vậy đi. Có lẽ tất cả đã sớm được sắp xếp xong xuôi. Ở điểm cuối của sinh mệnh. Cô còn muốn giãy giụa gì nữa đây? Làm sao em lại tới? Trung Ly chậm rãi buông tay Chu Tô. Nhìn Tần Nhiễm Phong. Dì Lưu gọi điện thoại nói anh bị bệnh, nên em đến thăm anh một chút. Tần Nhiễm Phong bị Trung Ly hỏi không mấy thiện chí như thế nên hơi đỏ mặt trả lời. Mẹ Trung rất không vui, là mẹ gọi Nhiễm Phong tới mà. Con không nên hỏi người ta mà xem lại con đi. Bà nhìn về phía Chu Tô, làm sao lại có cô ta xuất hiện ở đây? Mẹ! Mẹ và Nhiễm Phong ra ngoài một chút. Trung Ly ngắt lời. Con nói gì cơ? Bà Lưu Tú Cầm nhìn con trai mình với vẻ mặt không thể tin. Con còn có chuyện muốn nói với Chu Tô. Hai người đi ra ngoài để bọn con nói chuyện xong đã. Trung Ly nhắc lại lần nữa với vẻ mặt thản nhiên. Trung Ly, con... Mẹ Trung Ly còn chưa nói xong lại bị Trung Ly cắt ngang. Mẹ, hôm nay con rất mệt nên không muốn nói đi nói lại nhiều lần đâu. Mẹ Trung nghiêm mặt, nhìn khuôn mặt tái nhợt của Trung Ly. Kìm lại những lời muốn nói. Miễn cưỡng nở nụ cười với Tần Nhiễm Phong nói. Chúng ta xuống vườn hoa đi dạo một chút. Nơi này không khí thật khó chịu. Tần Nhiễm Phong liếc nhìn Chu Tô sau đó lại quay lại nhìn Trung Ly. Sắc mặt hơi tối xuống nhưng cũng gật đầu. Đi theo bà Lưu Tú Cầm ra ngoài. Lúc ra đến cửa. Mẹ Trung Ly còn không quên quay lại ném cho Chu Tô một ánh mắt xem thường cùng thị uy. Sau đó hung hăng sập cửa bước đi. Trung Ly nhìn Chu Tô tiếp tục nói, tiếp tục đi, em lúc nãy nói cái gì cơ? Chu Tô nhìn chằm chằm sàn nhà như có điều suy nghĩ, nhưng lại nhanh chóng ngẩng đầu nhìn Trung Ly mỉm cười. Không có gì, là vì em không yêu anh nữa. Chu Tô lấy tay chỉ vào ngực trái, nơi này không có anh nữa thôi. Cả khuôn mặt Trung Ly nhất thời cứng ngắc, ngước mắt nhìn Chu Tô lạnh lùng nói. Chu Tô, em và Phương Đại Đồng không nên khinh người quá đáng. Anh nói gì lạ vậy? Chu Tô cười. Hai người chúng tôi yêu nhau, tại sao lại là khinh người quá đáng? Yêu nhau? Trung Ly cười lạnh. Em nói với anh rằng hai người yêu nhau. Chu Tô, hai người yêu nhau, cho nên anh không cần tiếp tục làm những chuyện ngu xuẩn như vậy nữa. Đối đầu với Phương gia sẽ không có kết quả tốt đâu. Ngẫm lại chuyện trước kia đi, Phương Đại Đồng đã giúp không ít ở chuyện ba anh, coi như mọi người đều không thiếu nợ nhau. Đều không thiếu nợ nhau. Trung Ly hừ lạnh. Nói rất hay. Rất nhẹ nhàng. Chu Tô, coi như anh ta không nợ anh, nhưng em lại thiếu nợ anh rất nhiều. Nợ anh những lời yêu thương, thề non hẹn biển. Em tính thế nào? Dù anh có đòi bồi thường em cũng không cách nào bồi thường. Không còn tình cảm nữa thì làm sao có thể gượng ép sống bên nhau mãi? Sao không trả tự do cho đôi bên? Được, em muốn anh trả tự do cho em. Trung Ly gật đầu, giọng nói run rẩy. Em còn nhớ lúc trước ba xảy ra chuyện, anh quyết định buông tay em thì chính em là người đã níu anh lại. Chính là em không cho anh lựa chọn trả tự do cho đôi bên. Đủ rồi. Chu Tô ngắt lời, em không muốn nói nhiều nữa. Tóm lại em thực lòng xin lỗi anh. Mong anh lượng thứ bỏ qua và để cuộc chia tay của chúng ta diễn ra trong tốt đẹp. Chu Tô cúi đầu 90 độ trước mặt Trung Ly. Chu Tô cúi đầu, rất sợ nước mắt sẽ chảy ra. Trong lòng nghĩ thầm, nhìn một chút đi. Nhìn một chút rồi mọi việc sẽ qua nhanh thôi. Không có câu trả lời, không có sự giễu cợt, không có tiếng mắng. Yên lặng đến nỗi có thể nghe thấy âm thanh của tiếng lá cây rơi xuống. Chu Tô đợi mãi vẫn không có chút phản ứng nào. Chậm rãi ngẩng đầu thì thấy Trung Ly đang ngồi yên một chỗ nhìn chằm chằm vào cô với một ánh mắt không thể tin nổi. Lúc lâu sau, Trung Ly cất tiếng cười to càng ngày càng to dần, vang dội khắp căn phòng. Chu Tô bị tiếng cười của Trung Ly dọa sợ, lặp, đủ rồi van xin anh. Tiếng cười của Trung Ly chậm rãi giảm dần, cũng dần dần chuyển thành nụ cười khổ. Cho nên Chu Tô, một người phụ nữ kiêu ngạo như em lại vì hắn ta mà đi cầu xin anh. Em tới gặp anh không phải là còn chút tình cảm nào, mà chỉ đến với mục đích là cầu xin anh tha cho việc làm ăn của nhà Phương Đại Đồng. Phải không Chu Tô? Khóe miệng Trung Ly vẫn cong lên nhìn cô, nhưng Chu Tô chưa bao giờ nhìn thấy một nụ cười nào khó coi như thế. Là một nụ cười nhưng lại mang một vẻ đau thương và xót xa khiến người đối diện cảm thấy chua xót. Chu Tô gật đầu, lại gật đầu. Không thể nói câu nào nữa mà xoay người bước ra khỏi cửa. Nén lòng không nghe tiếng gọi tê tâm phế liệt của Trung Ly. Trở lại. Chạy thẳng một mạch ra khỏi phòng bệnh. Chu Tô vìn tường, rốt cuộc không nhịn được mà khóc nấc lên. Là trời cao không cho cô đường sống. Là ông trời cắt đứt đường sống của mình và Trung Ly. lảo đảo một đường ra khỏi bệnh viện. Chu Tô đứng một mình trong đám đông, chợt cảm thấy rất bỡ ngỡ. Giống như mình đang bị tất cả những thứ xa lạ vây kín. Giống như cảm giác khi còn bé, biết tin ba mẹ mình muốn ly hôn, một mình chạy đến một nơi xa lạ. Cả người đều trống rỗng, linh hồn giống như đã bay xa. Rốt cuộc cô vẫn phải đẩy anh ra. Anh dùng tất cả hơi sức muốn níu kéo cô, nhưng cô lại nhẫn tâm buông tay. Bỗng nhiên tay Chu Tô bị kéo một cái thật mạnh. Theo bản năng quay đầu lại, Chu Tô kinh ngạc kêu lên thành tiếng. Trung Ly. Giờ phút này Trung Ly mặc đồng phục bệnh nhân, thở hổn hển, cả khuôn mặt trắng đến dọa người. Nơi này cách bệnh viện tối thiểu hơn 200 thước, thân thể anh đang yếu ớt như vậy mà cứ thế chạy ra ngoài. Một thước không, 4 mét Trung Ly. Anh điên rồi sao? Mau trở về phòng bệnh, anh không thể như vậy. Chu Tô luống cuống, lôi kéo cánh tay tràn đầy máu của Trung Ly kéo anh về bệnh viện. Chu Tô, anh không tin, thế nào anh cũng không tin. Trung Ly bướng bỉnh đứng tại chỗ, nhanh tay kéo cô vào ngực. Giọng nói cũng khàn đặc lại. Trong cơn mưa đó, dưới cửa sổ phòng anh, em đã nói sẽ yêu anh cho đến chết. Làm sao bây giờ em lại có thể nói như vậy? Tại sao mở cửa trái tim anh rồi lại quay lưng một cách phũ phàng như vậy? Chu Tô, tại sao em lại có thể tàn nhẫn như vậy? Chúng ta đã cùng nhau trải qua những khoảnh khắc đẹp đẽ như vậy, những kế hoạch tốt đẹp cho tương lai như vậy. Em đi rồi anh sẽ hoàn thành nó với ai đây? Em không thể, không thể. Chu Tô vừa khóc vừa khẩn cầu. Trung Lị, anh phải nhanh chóng về bệnh viện. Anh buông tha cho em được hay không? À, không phải anh buông tha cho chúng ta được không? Không nên tự hành hạ mình như vậy. Anh buông tha em thì làm sao đây? Ai sẽ buông tha cho anh? Chu Tô, em nói ai có thể? Âm thanh của Trung Ly càng ngày càng yếu ớt. Chu Tô cố gắng đẩy Trung Ly. Vô tình nhìn thấy đồng phục bệnh nhân của Trung Ly đã bị máu nhuộm đỏ một mảng. Ngay cả áo của mình cũng bắt đầu nhuộm màu. Chu Tô hét lên. Trung Ly, em xin anh, trở về. Chúng ta trở về có được hay không? Thân thể Trung Ly suy yếu nên bị Chu Tô đẩy ra ngoài thật xa. Trung Ly ôm chặt đầu, miệng vẫn lẩm bẩm mãi một câu. Anh không tin. Anh không tin. Chu Tô nóng này. Cảm thấy một mình không thể đem Trung Ly trở lại bệnh viện, liền đem điện thoại ra muốn quay số, nhưng vừa mới bấm được mấy số liền bị Trung Ly đột nhiên xông lên. Đánh rớt xuống mặt đất, sau đó hung hăng giẫm nát. Trung Ly ngẩng cao đầu. Bước từng bước tập tễnh đi về phía Chu Tô đang ngơ ngẩn. Chu Tô, anh sẽ thử một lần. Nếu như lúc này em có thể bỏ mặc anh ở đây, anh liền tin tưởng. Anh sẽ chết tâm. Chu Tô sững sờ nhìn Trung Ly đang đứng đó với khuôn mặt trắng bệch, cười cười. Trung Ly, đến cả tính mạng mình mà anh còn không quý trọng thì ai có thể quý trọng anh chứ? Không có tiền đồ như vậy, lời khó nghe hơn nữa em không muốn nói nên anh đừng ép em. Chu Tô mới vừa nói xong câu đó, Trung Ly liền trực tiếp ngã xuống đất. Mặc dù không còn bao nhiêu hơi sức, mắt đã không mở ra được nhưng miệng vẫn nhắc đi nhắc lại. Không cho đi. Chu Tô, em đừng đi. Chu Tô vẫn cười. Trung Ly, anh chết tâm đi. Được, em sẽ khiến anh chết tâm. Anh xem, em sẽ để mặc anh như vậy mà đi.

Tôi rất muốn nói chuyện nghiêm túc với nó nhưng nó có thèm để ý đến lời nói của tôi đâu. Mặc dù cô và nó đã ly hôn nhưng tôi biết nó vẫn còn rất yêu cô. Cô xem có thể nói chuyện với nó một chút, khiến nó hoàn toàn cắt đứt tình cảm. Thì ra là muốn gọi cô đến làm thuyết khách thuyết phục Trung Ly cưới Tần Nhiễm Phong. Và côn tèn đè tai côn tèn. Phin bê bơ dơ và mít len ba xây côn tèn. Len hai mít len 20 côn tèn. Ướp mít len. Áp tờ. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz 94 bỏ lỡ những năm tháng tươi đẹp nhất của em. Tiểu tịch. Quyển 4. Quyển 4 chương 22. Chu Tô. Chu Tô. Nhìn thấy Chu Tô thất thần. Lưu Tú Cầm khá bất mãn. Con bé này cũng thật quá đáng. Mình dài như thế này rồi còn vác mặt đến nhờ vả nó mà chẳng thèm phản ứng gì. Chẳng lẽ còn muốn bà phải cầu xin nó hay sao? Dạ. Chu Tô sực tỉnh, mỉm cười, nói như vậy là gì đến đây muốn nhờ cháu tới làm bà mối cho hai người đó hả? Cái này thì có thể nói như vậy. Thật xin lỗi, nếu vì việc này mà đến có lẽ là gì đến vô ích rồi. Chu Tô từ chối một cách gọn gàng dứt khoát khiến Lưu Tú Cầm cảm thấy bất ngờ, mắt nhìn chằm chằm Chu Tô, miệng mím chặt. Dì đừng nhìn cháu với ánh mắt như vậy bởi vì có nhìn nữa thì cháu cũng chỉ có thể từ chối. Mới vừa rồi cháu đã nói rất rõ ràng. Bọn cháu ly hôn rồi. Ai cũng có con đường riêng phải đi. Mọi người đều là người trưởng thành không phải cứ có ai nói một hai câu là có thể thay đổi. Nếu như hôm nay dì tới tìm cháu là bởi vì chuyện này. Như vậy thực xin lỗi khiến dì thất vọng rồi. Cô, Lưu Tú Cầm tức giận đến nỗi hai mắt muốn bốc hỏa định phản bác câu gì đó nhưng nhất thời không biết nên nói gì. Chu Tô đứng dậy, cài nút chiếc áo khoác ngoài, mỉm cười. Dì chậm chậm thưởng thức cà phê. Cháu xin phép đi trước. Cháu sẽ thanh toán hóa đơn. Hẹn gặp lại. Nói xong, không để cho Lưu Tú Cầm đáp lại câu nào đã nhanh chóng bước đi. Lưu Tú Cầm ngẩn người nhìn bóng lưng Chu Tô, âm thầm cười khổ. Đã sớm nên nghĩ đến cái con bé Chu Tô ngang bướng này luôn thích làm theo ý của nó, đã bao giờ nghe lời mình đâu. Chị cái này đẹp không, em chọn mãi cuối cùng thấy cái này là ưng ý nhất đấy. Chu Nhế hỏi Chu Tô. Nhìn Chu Nhế mặc chiếc áo cưới trắng như tuyết. Rất giống một thiên sứ xinh đẹp. Đáy lòng Chu Tô cảm thấy như được mặt trời chiếu sáng. Gần đây cả ngày đều cảm thấy lạnh lẽo toàn thân nhưng lúc này cả người đều rất ấm áp. Năm đó, lúc mình mặc áo cưới hình như còn chưa cảm nhận được ý nghĩa thiêng liêng của nó. Cô cố gắng nhớ lại câu hỏi của vị cha xứ. Bất luận nghèo khó, tật bệnh, khổ sở, giàu có, khỏe mạnh, con đều nguyện ý không xa rời, một đời một kiếp yêu thương chăm sóc Trung Ly không. Chu Tô còn nhớ lúc đấy chỉ thầm nghĩ mấy nghi thức như thế này đúng là lãng phí thời gian và công sức. Nói một cách đơn giản lúc ấy cô đề nghị làm tiệc cưới đơn giản thôi nhưng Trung Ly nhất quyết muốn tổ chức thật long trọng. Nói là giả bộ thì cũng phải giả bộ cho giống thật. Đám cưới của hai người năm đó đúng là đám cưới thế kỷ. Quy tụ đầy đủ hầu hết những nhà lãnh đạo cấp cao của Bộ Quốc phòng cũng như Trung ương. Chị lại đang nghĩ gì đấy? Chu Nhã nhấc váy tiến tới chỗ Chu Tô hỏi. Chu Tô lắc đầu cười. Không có. Nhã nhã. Nếu như về sau Diêu Mộc vẫn không thể có cách nào yêu thương em trọn vẹn thì em có đau lòng hay không? Nếu như khi đó em đau đớn, chị làm sao có thể bên cạnh an ủi giúp đỡ em nữa đây? Chu Nhĩ bĩu môi, ngồi xuống ghế salon. Chị à, đường là do em chọn. Anh ấy có yêu em một cách trọn vẹn hay không thì em vẫn cứ yêu anh ấy. Đối xử thật tốt với anh ấy, trái tim em luôn luôn thì thầm như vậy. Em sẽ không oán trách gì cả mà cho đi vô điều kiện. Chu Tô cười nhẹ sau đó gật đầu, nhẹ nhàng ôm lấy Chu Nhuế. Ừ, Nhuế Nhuế, em phải sống thật hạnh phúc đấy. Sống thật hạnh phúc để mẹ cũng như chị đều an lòng. Chu Nhuế cười cười, vỗ lưng chị. Xem chị nói kìa, không phải là tham gia hôn lễ của em sau đó đi nước ngoài mấy tháng thôi ư? Sao lại nói giống như sinh ly tử biệt thế? Sinh ly tử biệt, bốn chữ này quá tần nhẫn. Trong thiên hạ này còn có chữ nào tàn nhẫn hơn bốn chữ này không cơ chứ? Ngày Chu Nhĩ kết hôn, rất nhiều người quen cũng như bạn bè của ba mẹ tới tham dự. Còn náo nhiệt hơn so với tưởng tượng của ba mẹ con cô nhiều. Diêu Mộc chưa bao giờ gặp gỡ nhiều nhân vật cấp cao như vậy trong đời nên có chút luống cuống. Mặc dù đang là mùa đông nhưng trán đã lấm tấm mồ hôi. May mắn là Chu Tô biết hầu hết mọi người nên tiếp đón coi như là chu đáo. Cô cũng chỉ huy nhân viên phục vụ hôn lễ, sắp xếp khách khứa, rất lâu sau mới ổn định. Thời điểm kiểm tra hồng bao, Chu Tô chỉ nhìn thoáng qua đã thấy cái tên Trung Ly. Hồng bao của anh rất dày, quả thật là không ít tiền mừng. Mà con số gắn sau tên anh là 8888, Chu Tô không khỏi thở dài. Bận rộn suốt một ngày, giúp đỡ Chu Nhĩ thay quần áo, đón tiếp khách khứa, thậm chí tìm vị trí đậu xe đều một tay Chu Tô lo liệu. Mẹ Chu thấy cô vất vả như thế thì rất lo lắng, không ngừng nhắc đi nhắc lại. Được rồi, con đừng làm việc quá sức, nghỉ một lát đi. Lẽ ra nhiều hoạt động như vậy thì cơ thể Chu Tô không thể tiếp nhận được, nhưng bởi vì tâm tình thật sự rất tốt nên cũng chỉ cảm thấy hơi mệt mỏi chứ không có triệu chứng đau đớn nôn mửa gì hết. Buổi tối là tiệc rượu cuối cùng, địa điểm đã định trước là ở Hoàng Kim, không cảnh hết sức tráng lệ cũng náo nhiệt. Chu Tô bưng ly rượu nhìn Diêu Mộc dịu dàng nhìn Chu Nhĩ đang cười rạng rỡ bên cạnh. Tảng đá trong lòng Chu Tô cuối cùng cũng đã rớt xuống. Thật tốt, sau này Chu Nhĩ sẽ trưởng thành hơn. Con bé sẽ làm tốt vai trò của người vợ. Sau đó là sinh con. Một khi có con, nó sẽ phải lo lắng chăm sóc cho con mình. Chắc chắn sẽ trưởng thành hơn rất nhiều. Lúc này Phương Đại Đồng tiến tới, đoạt ly rượu trong tay Chu Tô nói: em đúng là chẳng lo lắng gì cho sức khỏe của chính mình cả. Uống gì mà uống lắm thế? Chu Tô cười cười, chỉ vào cái ly trong tay Phương Đại Đồng, nói: bác sĩ Phương, đó là nước trái cây. Phương Đại Đồng cầm ly lên, ngửi một cái, bất mãn nhìn cô: vậy cũng không thể uống nhiều. Hôm nay lạnh như thế, em nên uống cái gì đó ấm áp thôi. Chờ đấy anh sang bên kia tìm thứ gì đó nóng cho em. Nói xong liền xoay người đi tìm thật. Chu Tô bật cười, quả nhiên là thầy thuốc bệnh nghề nghiệp quá nặng rồi. Chợt Chu Tô liếc mắt thấy một người, chỉ một cái liếc mắt lơ đãng như thế nhưng lại thực sự là anh ấy. Chu Tô bỗng ngẩn người, mấy giây sau mới chậm rãi ngồi thẳng lên, tay chân không biết để vào đâu. cảm giác rõ ràng ánh mắt lạnh lùng thẳng tắp nhìn vào mình. Nuốt một ngụm nước bọt, Chu Tô cảm thấy hơi chột dạ. Nhưng mà tại sao Trung Ly lại có mặt ở đây? Rõ ràng là Chu Nhuế biết mình và Trung Ly đã ly hôn mà còn. Cô xoay người, cố ý phớt lờ ánh mắt lạnh lùng mãi nhìn chằm chằm vào mình. Thẳng lưng tiến về phía Chu Nhuế, giơ lên nụ cười tiêu chuẩn hỏi: tại sao anh ấy lại tới đây? Chu Nhuế theo mắt nhìn về phía ánh mắt của Chu Tô, bắt gặp ánh mắt của Trung Ly đang nhìn về phía bọn họ thì tắt hẳn nụ cười. Về tay chị mình nhỏ giọng nói: chị à, em biết là không nên mời anh rể à không anh Trung Ly đến. Cũng không có gì quá nghiêm trọng, chỉ là có chút lúng túng. Chu Nhuế nhìn Chu Tô một chút sau đó kéo tay Diêu Mộc đang đứng bên cạnh nói: em ra đây nói chuyện riêng với chị gái mấy câu nhé. Diêu Mộc vỗ vỗ tay vợ mình: ừ, nhưng đừng đi quá xa. Chu Nhuế kéo Chu Tô đến một góc, nhỏ giọng nói: chị, em biết vào thời điểm này còn mời anh ấy đến đây cũng không hẳn là thích hợp. Nhưng bây giờ anh ấy là ông chủ lớn của Diêu Mộc. Công việc của chồng em là do anh ấy tìm cho. Nếu như chúng em kết hôn mà không mời anh ấy một câu thì đúng là không phải phép. Chu Tô mở to mắt, Trung Ly tìm việc cho Diêu Mộc. Chu Tô bĩu môi: một thời gian trước, không phải em có tới nhà chị tìm anh rể đấy ư? À quên, ý em là anh rể trước. Lúc ấy chị từ chối tìm việc cho Diêu Mộc, nhưng xế chiều anh rể liền gọi điện cho em nói đã tìm được công việc phù hợp với Diêu Mộc, còn dặn dò không nói cho chị biết. Ánh mắt Chu Tô có chút mờ mịt, nhỏ giọng đáp: ừ, đó là công việc trong bộ phận tuyên truyền của tập đoàn Trung Mục, phù hợp với chuyên ngành học của Diêu Mộc. Thời gian rảnh cũng rất nhiều để Diêu Mộc có thể theo đuổi niềm đam mê nghệ thuật của anh ấy. Em nói là anh rể, ý em nói là anh Trung Ly luôn thật tâm thật lòng giúp đỡ em mọi việc từ nhỏ đến lớn. Dĩ nhiên, Chu Nhuế dừng một chút để ý thái độ của Chu Tô, nói tiếp: anh ấy giúp đỡ em nói riêng và gia đình mình nói chung nhiều như vậy không phải là vì yêu chị ư? Chị, có thể chị thấy em nhiều chuyện nhưng theo em thấy anh ấy vẫn thực sự rất yêu chị. Lúc xưa quả thực anh ấy có phản bội chị nhưng cũng đã thật tâm sửa đổi, chị không thể tha thứ sao? Chu Tô lúc này quay đầu nhìn về phía Trung Ly. Anh ấy cũng đang sững sờ đứng ở phía xa nhìn cô, giống như một pho tượng điêu khắc duy mỹ mà tịch mịch. Sau đó, Tần Nhiễm Phong chậm rãi bước tới, đưa tay khoác vào cánh tay của anh. Nhìn theo ánh mắt anh thấy Chu Tô đang nhìn về phía này bèn nhón chân, nói thầm gì đó vào tai Trung Ly, hết sức thân mật. Xem ra bọn họ cuối cùng vẫn ở cùng một chỗ. Thật ra thì từ lâu Chu Tô đã nghĩ sau này cô ra đi, Trung Ly đến được với Tần Nhiễm Phong cũng là điều tốt. Nhưng sau khi nghe Lưu Tú Cầm nói về chuyện Tần Nhiễm Phong đã từng phá thai, Chu Tô lại hơi có thành kiến với cô gái mang vẻ bề ngoài trong trắng thuần khiết này. Nhưng nếu Trung Ly cũng biết cô ta đã từng mang thai đứa con của người đàn ông khác nhưng vẫn muốn ở cùng một chỗ với cô ta thì cô còn có thể có ý kiến gì chứ? Chỉ có thể lựa chọn chúc phúc. Chu Tô cười khổ nói, em xem đi, không phải bây giờ anh ấy đang rất tốt. Chu Nhuế le lưới, coi như em chưa nói gì nhé. Và côn ten đe tai côn ten. Phim bê bơ dơ và mít len ba xây côn tèn. Len hai mít len 20 côn tèn. Ước mít len. Áp tờ. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz95 bỏ lỡ những năm tháng tươi đẹp nhất của em. Tiểu tịch. Quyển 4. Quyển 4 chương 23. Sự đời vốn như thế, chính mình đã buông tay thì còn oán được người nào. Chu Tô nhích miệng đẩy tay Chu Nhuế. Em về lại bên chú rể của em đi, Diêu Mộc đang chờ đấy. Chu Nhuế nghiêng đầu liếc mắt nhìn Chu Tô, sau đó chậm chậm bước đi, miệng còn lẩm bẩm nghiệt duyên. Chu Tô cười tự giễu, hít một hơi thật sâu, cảm thấy thật bức bối, lồng ngực chật cứng như không thể thở được. Nhìn chung quanh một chút không có người nào chú ý, bèn lặng lẽ rời khỏi đại sảnh. Nơi này không tồi, còn có chỗ để cô trốn tránh. Đi hết hành lang của đại sảnh, có một ban công lồi ra lại không có ánh sáng. Ngồi thụp xuống. Thật ra thì Chu Tô muốn biết hiện tại Trung Ly như thế nào. Đã thực sự buông xuống được hay chưa? Có phải thực sự bắt đầu lại một đoạn tình cảm mới không đau buồn hay không? Những kỷ niệm trong một năm nay bỗng nhiên ùa về. Biết bao nhiêu kỷ niệm. Vui có. Buồn có. Có những khoảnh khắc cảm động. Thỉnh thoảng lại đau đến nỗi khiến cô không muốn sống nữa. Một năm ngắn ngủi nhưng lại đem đến cho Chu Tô cảm xúc của gần như cả một đời. Cô khiến anh vui vẻ, hạnh phúc nhưng sau đó lại bỏ rơi anh. Lúc ba anh gặp chuyện không may, cô đứng trong mưa cầu xin anh ấy đừng bỏ cô. Hai người còn cam kết quyết không phụ lòng nhau. Cô đã mang thai. Anh vui vẻ như một đứa trẻ. Cô phá bỏ đứa bé mà anh mong đợi bao lâu nay. Anh yên lặng rơi lệ. Nước mắt từng giọt rơi lên bàn chân cô. Nhiều như vậy thì ra những kỷ niệm giữa bọn họ nhiều như vậy, thế gian xoay vần. Tình cảm của bọn họ giống như những chiếc lá thu vàng. Dù đẹp mắt nhưng rồi cũng sẽ rơi xuống mặt đất sau đó khô héo. Cuộc đời cô cũng sẽ kết thúc như những chiếc lá kia. Héo úa dưới lòng đất. Chu Tô, mọi chuyện nên kết thúc rồi. Đã không có hy vọng thì tội gì phải kéo người khác đau khổ theo mình, cứ như vậy đi, như vậy là rất tốt rồi. Đã có một người có thể bước chân vào sinh mệnh của mày. Vẽ lên một bông hoa tươi đẹp. Một chiếc cầu vồng đẹp mắt như vậy. Còn muốn gì nữa? Chu Tô lẩm bẩm. Chu Tô. Một giọng nói nhàn nhạt cất lên. Đó là giọng nói quen thuộc, âm thanh luôn luôn xuất hiện trong những giấc mơ trong bao đêm cô đơn. Chu Tô ngẩn người nhưng sau đó nhanh chóng nở một nụ cười, xoay người. Trung Ly, đã lâu không gặp. Anh vẫn khỏe chứ? Ánh mắt Trung Ly thoáng chút kinh ngạc nhưng rất nhanh đã nở một nụ cười nhẹ. Anh vẫn khỏe chứ? Chu Tô, em quả thật là người phụ nữ không có lương tâm. Nụ cười của Chu Tô cứng ngắc, lúng túng nuốt nước bọt. U, vinh, quy, quy, mơ. Chuyện tốt của anh và Tần Nhiễm Phong chắc cũng sắp đến nhỉ? Trung Ly nhìn chằm chằm Chu Tô lúc lâu, thái độ có chút mơ hồ. Sau đó quay đầu nhìn xuống những dãy đèn đuốc sáng trưng của thành phố nói. Thứ ba tuần sau chúng tôi sẽ đính hôn. Chu Tô cảm thấy đôi chân mềm nhũn. Đôi tay phải nắm thật chặt vào hành lang mới có thể đứng vững. Nụ cười cũng không tiếp tục kiên trì được. Chúc mừng. Nhưng nói ra thật sự là khéo đấy. Khéo. Trung Ly đảo mắt hỏi cô. Thứ ba tuần sau, em cũng lên máy bay đi Pháp. Mặt đối mặt một lúc, cả hai người đều nở nụ cười khổ. Trung Ly gật đầu, xem ra đây là ý trời. Mặc dù miệng nói ra một câu nhẹ nhàng vu vơ như vậy, nhưng trong đôi mắt của anh lại còn ảm đạm hơn cả đêm tối. Đều là lỗi của em. Chu Tô hơi nghẹn ngào nói, cứ cho là anh nhìn nhầm người rồi quên hết đi. Không phải vậy, anh chỉ cảm thấy đáng tiếc. Đáng tiếc về cái gì? Đúng vậy. Ánh mắt của Trung Ly sáng hơn, đáng tiếc vì chưa kịp làm được những điều muốn làm cho em mà cứ kết thúc như vậy. Chu Tô ngước mắt nhìn anh, trái tim nghẹn lại như bị ai bóp nghẹt, nước mắt không thể ngăn được nữa mà chảy xuống. Trung Ly nói, Chu Tô, EV là được tạo ra từ cây xương sườn của Adam. Lại tiếp tục, Chu Tô, em chính là chiếc xương sườn của anh. Anh muốn cho em tất cả những thứ tốt đẹp nhất mà anh có. Chu Tô, nhưng mà thật đáng tiếc, anh vốn muốn đối xử toàn tâm toàn ý với em nhưng mà chưa kịp làm gì thì đã phải kết thúc. Trung Ly vẫn tuôn trào với mạch cảm xúc của mình. Chu Tô, anh đã suy nghĩ về bao nhiêu những kế hoạch tốt đẹp cho cuộc sống của hai ta. Còn chưa bắt đầu tại sao em lại buông tay. Trung Lị. Chu Tô. Anh không biết em có hiểu hay không. Tại sao anh lại quan trọng chuyện em bỏ con của chúng ta như thế nào. Bởi vì nó là con của chúng ta. Một nửa của em và một nửa của anh. Nó là minh chứng cho tình yêu của chúng ta. Khi anh biết con của chúng ta đang nằm trong tử cung của em, anh thực sự cho rằng thời khắc đấy giống như anh đang được ở trên thiên đường. Vẫn là Trung Ly. Nhưng mà Chu Tô à, hóa ra thiên đường và địa ngục lại cách nhau gần như vậy. Hóa ra tình yêu cùng sự chán ghét lại thật sự thay đổi trong nháy mắt. Anh vẫn cảm thấy đáng tiếc, anh còn chưa kịp làm những việc khiến em cùng con hạnh phúc. Đủ rồi. Trung Lị. Thật sự đủ rồi. Van xin anh đừng nói nữa. Chu Tô dùng cả hai tay ôm lấy trái tim đang đau đớn, nước mắt như mưa. Nhưng Trung Lị quay đầu. Ánh đèn chiếu vào khuôn mặt anh. Lúc đấy Chu Tô mới thấy anh đang khóc. Từng giọt nước mắt chảy xuống. Nhưng vẫn tiếp tục nói như mê sảng. Anh vẫn thường nghĩ đứa bé kia rốt cuộc là bé trai hay là bé gái. Lớn lên sẽ giống em hay giống anh. Nằm mơ cũng sẽ mơ thấy tiếng con gọi ba. Nhưng khi tỉnh dậy chỉ có thể hồi tưởng lại bộ dạng của con trong giấc mơ một cách không rõ ràng. Trung Lị, em xin anh đừng nói nữa. Chu Tô ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. Thở hổn hển. Hung hăng che lỗ tai của mình. Lắc đầu. Từng chữ của Trung Lị nói ra giống như lưới dao. Đâm từng nhát vào trái tim đã chết lặng của Chu Tô. Trung Ly chậm rãi ngồi xổm xuống. Vuốt khuôn mặt tràn đầy nước mắt của cô. Chu Tô. Đáng lẽ anh phải hận em mới đúng. Em vô tình như vậy. Lúc thích thì gọi anh đến. Không thích nữa thì đuổi anh đi. Nhưng mà nhất định em không biết đâu. Mỗi ngày anh đều nhớ nhung em. Mặc dù em vui vẻ cười đùa với người khác nhưng anh vẫn tự thôi miên mình. Cuối cùng em cũng sẽ trở về bên anh mà thôi. Em nói xem, em đã hạ độc gì anh, khiến anh ngu muội như vậy. Xin em hãy trả lại cho anh, trả anh. Chu Tô ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt lên nhìn về phía Trung Ly với vẻ mặt nghi ngờ. Đem trái tim trả lại cho anh. Trung Ly dùng hai tay nâng mặt Chu Tô lên cười khổ. Sau đó không đợi Chu Tô phản ứng liền kéo khuôn mặt cô về phía mình. Như vậy căn bản không phải hôn mà là cắn xé. Là phát tiết. Trung Ly dùng hai bàn tay như hai gọng kìm giữ chặt lấy đầu Chu Tô. đầu lưới chen vào khoang miệng của cô. Răng nanh cố ý cắn một cái thật mạnh vào khóe miệng Chu Tô. Một dòng máu nhanh chóng chảy xuống. Miệng của Chu Tô bị Trung Ly cắn thật đau. Khoang miệng cũng bị máu tươi lan tràn. Muốn tránh ra nhưng lại bị Trung Ly trói buộc không thể động đậy. Chỉ có thể phát ra tiếng u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. U. V. G. Qu. Qu. M. Tỏ vẻ phản kháng. Trung Ly giống như con thú hoang. Dù bị thương nhưng vẫn ngậm chặt con mồi của mình không buông tha. Anh điên cuồng hôn. Liếm. Cắn. Đáy lòng thét lên từng âm thanh lớn. Cô ấy là của mình. Chỉ thuộc về mình mà thôi. Trung Ly đấy Chu Tô vào tường. Dùng một tay kiềm chế hai cánh tay đang cố phản kháng của Chu Tô. Một tay khác luồn vào trang phục dạ hội của Chu Tô. Cảm giác cỡ nào quen thuộc. Cỡ nào mê người. Mỗi một tấc da thịt đều quen thuộc như vậy. Trung Ly hoàn toàn bị Chu Tô mê hoặc. Cả về thân thể lẫn trái tim. Hai người giống như sinh ra là để dành cho nhau. Nhưng cô nhanh chóng sẽ thuộc về người đàn ông khác. Không phải là người phụ nữ của mình nữa. Nghĩ tới đây. Trung Ly không chút lưu tình há miệng. Hung hăng cắn một cái lên bờ vai của Chu Tô khiến cô đau đớn kêu lên. Lúc đó Trung Ly có chút tỉnh táo lại. Không tiếp tục động tác điên cuồng của mình nữa. Chu Tô thừa dịp anh đang ngẩn người hung hăng đẩy Trung Ly ra. Hốt hoảng sửa sang lại y phục của mình. Anh làm gì đấy? Trung Ly, anh bị điên rồi phải không? Nói xong liền vội vã rời khỏi ban công. Bỏ lại Trung Ly sững sờ đứng đó, nhìn hai tay của mình. Vừa rồi mình đã làm gì vậy? Mình đúng là điên rồi. Có lẽ là điên rồi nhưng tại sao mình lại nổi điên? Cô ấy không hiểu sao. Chu Tô trở lại đại sảnh đã nhìn thấy Phương Đại Đồng bưng cái cốc đi về phía mình. Em lại chạy đi đâu vậy? Làm anh tìm.